Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, dằn dậy. Lúc này Bao Văn Kiệt đã mất trật tự trong gió, làm nhiều năm như vậy bác sĩ hắn biết rõ, bác sĩ kỹ thuật là theo tuổi tác kính trình chỉnh sửa so với. Chỉ có thể niên kỷ càng lớn kỹ thuật càng tốt. Tuyệt đối không thể nào niên kỷ càng nhỏ kỹ thuật lại càng hào. Bác sĩ cái nghề này là tương đối ăn kinh nghiệm, dừng lại ở bệnh viện thời gian càng dài nhìn thấy người bệnh thì càng nhiều. Người bệnh thấy nhiều, động thủ trị liệu số lần cũng liền nhiều. Tự nhiên mà vậy kỹ thuật là tốt rồi. Vậy cũng có thể người bệnh đều chưa thấy qua bao nhiêu mao đầu tiểu tử liền có thể có như vậy gọn gàng cấp cứu giải phẫu kỹ thuật. Này căn bản cũng không có khả năng. Thế nhưng trước mắt sự thật là, một cái bệnh viện huyện mao đầu tiểu tử cứu chữa người bệnh thủ pháp lão luyện cùng hắn tại bệnh viện làm rất nhiều năm chủ trị y giống như. Điều này làm cho Bao Văn Kiệt không thể tin được. Hắn trao mày liền chạy tới, đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt ngồi xổm xuống vừa nhìn. Chính là mặt mũi tràn đầy kỳ lạ bộ dáng. Mễ Tử Hiên tuy trên mặt vô cùng bẩn, nhưng vẫn là để cho Bao Văn Kiệt nhìn ra hắn rất tuổi trẻ. Xác thực như Bối Tư Di theo như lời đồng dạng, so với nàng trả lại nhỏ hơn như vậy 1-2 tuổi. Này ni mã làm sao có thể? Hôm nay thật sự là gặp quỷ rồi. Mễ Tử Hiên cau mày nhìn xem Bao Văn Kiệt dùng lão tiền bối răn dạy hậu bối giọng nói. Ta nói các ngươi bệnh viện người đều chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy người bị thương, không nhanh chóng cứu chữa. Từng cái một không phải là nói chuyện phiếm, chính là ngẩn người. Các ngươi trong đầu nghĩ đều là cái gì a? Bao Văn Kiệt sắc mặt ngưng tụ, nội tâm tương đối không được tự nhiên. Hắn thế nhưng là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm có chân giết chủ. Chỉ y. Bị nằm viện, viện trưởng như vậy răn dạy cũng không tính. Hiện tại bị một tên mao đầu tiểu tử như vậy giáo huấn. Cảm giác qua quái, Bao Văn Kiệt cười khổ một tiếng nói. Người bệnh cái gì thương thế? Mễ Tử Hiên không nhịn được nói. Ách bộ da nứt ra tổn thương. Xương sườn gãy xương, chân trái xương ống chân tan tành tính gãy xương. Bao Văn Kiệt không nói chuyện, mà là cúi đầu xuống cho người bệnh kiểm tra lên. Hắn là càng kiểm tra càng kinh ngạc, bởi vì người bệnh thương thế cùng trước mắt ngoài miệng không có mao tiểu tử nói đồng dạng. Hắn này chẩn đoán bệnh cũng quá nhanh a. Chính mình vừa rồi đến người kia huyết khí ngực người bệnh trước. Hắn vừa mới đến người này người bệnh trước mặt a. Ngắn như vậy thời gian chẩn đoán bệnh tốc độ chẳng những so với chính mình còn nhanh hơn mấy phân, đồng thời chẩn đoán bệnh có tương đối chuẩn xác. Mễ Tử Hiên nhìn xem sững sờ nhìn mình không nói một lời Bao Văn Kiệt nhíu mày nói. Ta nói vị đại ca kia, các người bệnh viện phái ngươi tới là tới ngẩn người, còn là tới cứu người. Vội vàng đem người bệnh khiêng đi a. Bao Văn Kiệt này mới kịp phản ứng, nhanh chóng hướng phía sau hô, cầm cáng cứu thương dơ lên qua. Mễ Tử Hiên đứng lên lại đi lên phía trước, Bao Văn Kiệt đuổi theo sát đi, trong miệng thăm dò nói, tiểu huynh đệ ngươi cái kia bệnh viện. Mễ Tử Hiên cũng không quay đầu lại nói, ta phong huyện bệnh viện huyện, ta nói ngươi là tới cứu người, còn là tới tra hộ khẩu. Bao Văn Kiệt bị Mễ Tử Hiên giáo huấn phiền muộn. Chính mình tốt xấu là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ trị y. Còn là chủ nhiệm trợ lý, bị một cái bệnh viện huyện tiểu đại phu đương tam tôn tử giáo huấn. Còn có so với đây càng nghẹt khuất sự tình sao? Đổi thành trước kia Bao Văn Kiệt đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Sẽ không lấy chính mình nóng khuôn mặt dán trước mắt tiểu tử này lạnh bờ mông. Nhưng hiện tại hắn một bụng hiếu kỳ, vì vậy liền chịu đựng nội tâm khó chịu, tiếp tục nói, tiểu huynh đệ ngươi bao nhiêu? Mễ Tử Hiên triệt để phiền, rít gào hô, đi một bên, Đừng phiền ta, nói đến đây đi đến một người người bệnh trước mặt cho hắn kiểm tra. Tề Vi Vi vừa vặn một đầu mồ hôi chạy qua, nghe được Mễ Tử Hiên như vậy giống sư phụ mình, lập tức không làm, tiến lên một bước nói, ngươi làm sao nói kia? Ngươi có biết hay không hắn là ai? Hắn là, ngay tại Tề Vi Vi phải báo xuất Bao Văn Kiệt danh hào. Mễ Tử Hiên bực bội cắt đứt nàng nói, ta quản hắn là ai? Đều cho ta cút sang một bên, đừng chậm trễ ta cứu người. Nói đến đây Mễ Tử Hiên vỗ vỗ dưới thân người bệnh bả vai nói, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tề Vi Vi hận đến ngứa răng, thật muốn cho Mễ Tử Hiên một chút hung ác. Ngay tại nàng muốn phát tác thời điểm Bao Văn Kiệt kéo lấy nàng nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, nhìn xem, Mễ Tử Hiên thủ pháp thuần thục cho người bệnh kiểm tra. Nhanh chóng cho hắn xử trí thương thế, ngẩng đầu phát hiện Bối Tư Di cầm lấy cái ba loại nhan sắc bài tử đứng ở bên cạnh hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi rất không khách khí một bà đoạt lấy hồng sắc bài tử đặt ở người bệnh trên. Người, lời nói nhanh chóng nói, cơ bụng khẩn trương. Hoài nghi không khang cơ quan nội tạng thủng, lập tức đem hắn đưa đến bệnh viện, thông báo bệnh viện chuẩn bị giải phẫu, chuẩn bị cho tốt huyết tương, đi mổ bụng dò xét thuật, hiện tại xây dựng hai cái tĩnh mạch thông lộ, 706 đại huyết tương 500ml lập tức đưa vào. Nhanh, Bối Tư Di không chút nghĩ ngợi cứ dựa theo Mễ Tử Hiên nói bắt đầu truyền dịch. Bao Văn Kiệt xếp hợp lý Vi Vi nói, nhìn ra cái gì tới không có. Tề Vi Vi bĩu môi một cái nói, nhìn ra tiểu tử này cuồng vọng vô tri. Cái gì đồ chơi? Bao Văn Kiệt đưa tay vỗ vỗ nàng bả vai nói, người a chính là quá kiêu ngạo. Hắn từ chẩn đoán bệnh khắp nơi bố trí sử dụng thời gian không cao hơn một phút đồng hồ. Người biết ý vị này là như thế nào sao? Tề Vi Vi lập tức trợn tròn hai mắt, nàng vừa rồi vào xem lấy tức giận, hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này. Hiện tại Bao Văn Kiệt nói, nàng lập tức ý thức trước mắt tiểu tử này tuy cuồng, nhưng lâm sàng kinh nghiệm thật sự là phong phú dọa người. Bằng không thì vậy cũng có thể tại ngắn như vậy thời gian chẩn đoán được người bệnh thương thế. Đồng thời hạ rất chuẩn xác miệng lời dặn của bác sĩ. Thế nhưng Tề Vi Vi như vậy kiêu ngạo người, vậy cũng có thể cứ như vậy chịu thua. Lập tức không phục nói, hắn đoán chừng là nói càn. Bao Văn Kiệt nhìn xem nàng, ý vị thâm trường nói, ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Tề Vi Vi vội la lên, ta, phía sau lời nàng nói không được. Bởi vì nàng rất rõ ràng Mễ Tử Hiên chẩn đoán bệnh cùng xử trí không có bất cứ vấn đề gì. Vừa rồi hắn kiểm tra cùng cha thể cùng với hỏi xem bệnh, nàng đều nhìn ở trong mắt, nghe được trong tai, lấy Tề Vi Vi kỹ thuật cùng kinh nghiệm, nàng rõ ràng Mễ Tử Hiên nói là một chút sai đều không có. Bao Văn Kiệt thở ra một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, lập tức cầm người bệnh khiêng đi. Dựa theo hắn nói đến, bên kia Khâu Cương Chính cùng hắn các học sinh nói, vừa rồi gặp được tên tiểu tử, Ngưu có không muốn, cầm chúng ta nữ thần giáo huấn một chút sinh khí đều không có. Lập tức có người nói, ai a, xấu như vậy, liền chúng ta nữ thần đều răn dạy. Cảnh sát, Khâu Cương thần thần bí bí nói, không đúng, là đại phu. Khâu Cương ký túc xá lão đại hình bân nhíu mày nói, đại phu, không phải là Bao lão sư bọn họ à? Khâu Cương lắc lắc đầu nói, không phải, các ngươi, đoán, vữ. Còn không đợi cửa ra, hình bân liền cho hắn một cước nói, nhanh chóng nói, tại thừa nước đục thả câu, cẩn thận chúng ta thu thập ngươi. Khâu Cương nhìn xem hung thần ác sát nhìn xem người khác, ngượng ngùng cười nói, là cái rất tuổi trẻ đại phu, so với chúng ta nhỏ, còn là một bệnh viện huyện, bất quá kia kỹ thuật phần này. Nói đến đây dựng thẳng lên một cái ngón cái, Hình Bân đám người đồng thanh hoảng sợ nói, tiểu tử ngươi nói cái gì mê sảng, một cái so với chúng ta nhỏ, còn là bệnh viện huyện, kỹ thuật có thể là phần này. Khâu Cương lời thề son sắt nói, thật không lừa các ngươi, hắn ngay tại phía trước, không tin các ngươi đi xem một chút. Chu Trạch Dân vừa vặn qua, đi lên cho Khâu Cương mới chân đạo, mấy người các ngươi trả lại có rảnh rỗi trò chuyện, lập tức cho ta cứu người. Thời điểm này Bối Tư Di chạy qua tới nói, chủ nhiệm, bên kia có cái không khang cơ quan nội tạng thủng người bệnh, cần lập tức đưa đến bệnh viện, thế nhưng là chúng ta cáng cứu thương không đủ. Chu Trạch Dân châu mày nói, mấy người các ngươi nhanh chóng đi xe cứu thương bên kia, nhìn xem còn không có cáng cứu thương. Nhanh, mấy cái thực tập sinh lập tức quay đầu bỏ chạy. Chu Trạch Dân thì mang theo Bối Tư Di, Khâu Cương đám người đi lên phía trước. Bao Văn Kiệt không có chạy đi cứu chữa cái khác người bệnh, mà là cho Mễ Tử Hiên trợ thủ. Có chút người bệnh thương thế xử trí Mễ Tử Hiên một người là không có biện pháp hoàn thành. Bao Văn Kiệt đầu tiên là nghĩ giúp đỡ Mễ Tử Hiên, vội vàng đem người bị thương đều xử trí. Hai chính là muốn tiếp tục quan sát hạ tiểu tử này, xem hắn kinh nghiệm cùng kỹ thuật đến cùng hảo đến mức nào. Tề Vi Vi cũng chưa đi, cũng lưu lại cho trợ thủ, nói rõ là nội tâm đối với Mễ Tử Hiên không phục, đến muốn nhìn hắn trả lại có bản lãnh gì. Chu Trạch Dân dẫn người đi, khi đi tới sau, Khâu Cương mắt sắc, liếc mắt liền thấy Mễ Tử Hiên, chỉ một ngón tay hắn nói, Ngưu Nhân đang ở đó, nhìn sao. Liền chúng ta Bao lão sư cùng nữ hoa đà đều cho hắn trợ thủ, ngươi nói hắn nghiêu không nghiêu? Một màn này Chu Trạch Dân tự nhiên thấy được, chau mày đi tới nói, tiểu Bao ngươi đi xem một chút cái khác người bị thương, này có tiểu Tề cùng hắn. Nói đến đây Chu Trạch Dân mới phát hiện Mễ Tử Hiên không phải là bọn họ cấp cứu trung tâm người, lập tức chính là sững sờ. Hắn nói, ngươi là? Bao Văn Kiệt đứng lên sát hạ trên trán mồ hôi nói, tiểu tử này là Phong huyện bệnh viện huyện đại phu, đúng lúc gặp gỡ, cứ tới đây hỗ trợ. Chu Trạch Dân đều 60 người, vốn nên đã sớm lui ra, nhưng hiện tại phòng khám cấp cứu tuổi trẻ bác sĩ đều không vui, nhân thủ thật sự là khẩn trương, không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục làm. Mang cả đời phòng khám cấp cứu, tự nhiên đã sớm luyện liền hỏa nhãn tinh tinh, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên thuần thục băng bó thủ pháp liền biết tiểu tử này là cao thủ. Có thể ngươi cũng tuổi còn rất trẻ a, còn là một bệnh viện huyện. Này, Chu Trạch Dân đầu óc có chút không đủ dùng, nhìn xem Bao Văn Kiệt đối với Mễ Tử Hiên nói, tiểu tử ngươi thật sự là Phong huyện bệnh viện huyện. Cũng khó trách Chu Trạch Dân không tin, thật sự là Mễ Tử Hiên thủ pháp thuần thục không tưởng nổi. Thủ pháp này đó là hắn cái tuổi này nên có, rõ ràng hẳn là lão bác sĩ mới hẳn là có đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ liền có như vậy thuần thục xử trí thủ pháp. Chu Trạch Dân không tin hắn là nho nhỏ bệnh viện huyện đại phu. Nội tâm suy nghĩ đoán chừng tiểu tử này ồn ào không tốt, cha mẹ toàn bộ đều kinh thành đại bác sĩ. Từ nhỏ có cha mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực, lúc này mới giống như này thuần thục thủ pháp. Mễ Tử Hiên rất bực bội nói, ta chẳng những là Phong huyện bệnh viện huyện, ta còn là thực tập sinh. Cái này các ngươi thỏa mãn à? Các ngươi bệnh viện những người này trả lại thật là kỳ quái. Không nhanh chóng cứu người, kia nhiều vấn đề như vậy. Đường đường kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm Chu Trạch Dân cứ như vậy bị Mễ Tử Hiên ngay trước một đám thủ hạ mặt cho hung hăng giáo huấn một trận. Nhưng Chu Trạch Dân cũng không có tức giận, mà là cùng tất cả mọi người đồng dạng vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Bệnh viện huyện đại phu cũng không tính, dĩ nhiên là cái thực tập sinh. Này ni mã rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tề Vi Vi miệng há có sâu sắc, đứng ở nàng phía trước thậm chí có thể đã gặp nàng màu đỏ tươi Amidan. Hiển nhiên là bị Mễ Tử Hiên một phen lời chấn động không muốn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.